Chương 3845, thông hướng minh giới thông đạo. Nếu như nói, trước kia kinh lịch muôn đời luân hồi, đối phương thần tới nói, là một niềm hạnh phúc tu hành, như vậy lần này bị vây ở trong mộng cảnh, liền là thống khổ hồi ức. Giờ này khắc này, phong bế hư không trong chiến trường, phương thần đơn giản sắp biến mất. Theo pha toa y không gian bên trong già cù nở dê không bao lâu à, tiểu bị vây ở trong mộng cảnh, hơn nữa còn là mơ mơ hồ hồ. Trước kia mỗi một lần đánh tan chiến khôi, hắn sẽ còn cười, nhưng đã chết lặng. Người vĩnh viễn sẽ không biết rõ, hư không trong chiến trường chiến khôi, đến cùng có bao nhiêu tóm lại, phương thần đã không nhớ rõ. Hắn, như là cái xác không hồn, cùng chiến khôi giao chiến, theo thời gian trôi qua, chiến khôi thực lực, càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, phương thần đều đã không ứng phó qua nổi, gần như muốn hơn 3 tháng, mới có thể đánh tan một cái chiến khôi. Hô! Đặt mông ngồi dưới đất, phương thần mồ hôi đầm địa, bị vây ở trong ngộng cảnh đã 10 năm. Mặc dù cùng chiến khôi đối chiến, để hắn kinh nghiệm thực chiến tăng lên rất nhiều, nhưng là luôn luôn tại một chỗ, lặp lại một việc, cũng quá mức nhàm chán. Lu Cờ Na Ho mới có thể ra đi, phương thần nhịn không được chửi bới nói, hắn nghiêm túc hồi tưởng trước đó trải qua sự tình. Đầu tiên, hết thể nghi điểm, đều tại lãnh tiên tiền bối. Nàng vì sao muốn tiến vào hồn hà bên trong? Vì sao lại biến thành hoạt tử nhân trạng thái? Theo lý mà nói, tiến vào hồn hà chỉ có hai loại tình huống, đệ nhất liền là triệt để tử vong, đệ nhị liền là dựa vào bí thuật ngăn cản hồn hà chi thủy xâm nhập, kéo dài hơi tàn sống sót. Thế nhưng là, lãnh tiên tiền bối biến thành hoạt tử nhân, hơn nữa còn chỉ dẫn chính mình, tìm được hoàng công chúa. Cái sau không biết vì sao, cu nở dê tiến vào hồn hà bên trong, hơn nữa còn đã mất đi ký ức, cái này khiến phương thần rất là phát điên. Hồn hà phía dưới cung điện, đến cùng là ai kiến tạo, chẳng lẽ là nguyên thủy tộc đàn sao? Phương thần lắc đầu, phủ định ý nghĩ này, nếu như là nguyên thủy tộc đàn kiến tạo, như vậy trong cung điện pho tượng kia, lại là cái gì dùng nguyên thủy tộc quần thân phận địa vị, tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ kiến tạo một cái bạch ngọc pho tượng, trừ phi cái này bạch ngọc pho tượng chủ nhân, là nguyên thủy tộc quần nào đó một vị người cầm quyền. Nhưng là, vị này bạch ngọc pho tượng cùng hoàng công chúa giống nhau như lúc. Mà lại hoàng công chúa liền là bị hồn hà phía dưới vòng xoáy hút đi, mà chính mình cũng liền đi tới trong cung điện. Hắn có thể khẳng định là, hoàng công chúa nhất định ngay tại trong cung điện, có lẽ bên trong tòa cung điện này ương bạch ngọc pho tượng, là nàng mẫu thân, hoặc là nàng tiên tổ nàng tới đây, chính là vì tiếp nhận chuyển thừa đông đúng lúc này, mới một tôn chiến khôi, dần dần ngưng tụ, phương thần thở dài một hơi, đứng lên tiếp tục chinh chiến. Một lần lại một lần, hắn đối trung cực kiếm đạo lý giải, đã đạt đến cao độ toàn mới, mà chiến khôi thực lực, cu nở dê càng ngày càng mạnh. Thời gian đang trôi qua. 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm trong nháy mắt, phương thần tiểu bị vây ở trong ngộng cảnh 100 năm. Đương nhiên điểm ấy thời gian, đối với người tu hành tới nói, chẳng qua là một cái búng tay, nhưng đối phương thần tới nói, đơn giản liền là tra tấn. Cái này 100 năm thời gian, tử chi nhai cu nở dê phát sinh biến hóa rất lớn. Rất nhiều thôn ma tộc, cu nở dê lặng yên xâm lấn, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, nguyên bản huyên náo xôn xao quỷ đế quỷ khí ra mắt, cũng biến thành lặng yên không một tiếng động. Tử chi nhai, tràn ngập vô tận nguy hiểm. Nhưng mà, hồn hà chỗ, nhưng như cũ yên tĩnh. Trừ cái đó ra, bản nguyên giới bên trong, cu nở dê phát sinh rất lớn chấn động, theo bốn đại thánh địa chuyển tới tin tức, thôn ma tộc trưởng bế quan tựa hồ đạt đến một cái điểm tới hạn. Cờ nở dốc hết toàn bộ bản nguyên giới bên trong, tất cả tu hành tài nguyên, đến giúp đỡ hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Sở dĩ, cái này 100 năm qua, bốn đại thánh địa phát ra mệnh lệnh, dưới trướng sở hữu phủ, cũng bắt đầu bốn phía tìm kiếm thiên địa kỳ chân, chỉ cần có thể dùng đến đến, hết thảy bị mang đến bốn đại thánh địa, cuối cùng bởi thôn ma tộc dáng dấp sứ giả, thống nhất mang về. Quỷ phủ cương vực. Quỷ phủ phủ chủ toàn thân còn quấn xương mù màu đen. Sắc mặt hắn âm trầm, nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ đến cực hạn. Ừ, lúc trước ta quỷ phủ lâm vào tuyệt cảnh lúc, bốn đại thánh địa cu nở dê không có ra tay trợ giúp, nhiều năm như vậy, ta dẫn đầu quỷ phủ một lần nữa quật khởi, bốn đại thánh địa lại muốn ta dâng lên sở hữu thiên địa kỳ chân. Hiển nhiên, quỷ phủ phủ chủ rất tức giận. Tại bên cạnh hắn, một vị lam sam trung niên nói, huynh đệ, không muốn hành động theo cảm tính, lần trước ngươi đối hai cái hậu bối con em xuất thủ. Tiêu dẫn xuất nguyên thủy tộc đàn, như lần này ngươi đắc tội bốn đại thánh địa, tất nhiên sẽ lọt vào bốn đại thánh địa lên án, đến lúc đó một cái quỷ phủ, căn bản là không có cách ngăn cản. Quỷ phủ phủ chủ lâm vào trầm mặc, đôi mắt bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Quỷ phủ cùng cái khác phủ không giống, cái khác phủ đối bốn đại thánh địa đều là tuyệt đối trung thành, nhưng mà quỷ phủ lại là một mình nhất phái, bởi vì quỷ phủ dưới nền đất, có được thông hướng minh giới con đường. Sở hữu tử vong thôn ma tộc, hồn phách đều sẽ tiến vào minh giới. Mà quỷ phủ phủ chủ, liền nắm trong tay một đầu thông hướng minh giới con đường, đây cũng là đường lui của hắn, như thật ép, cùng bốn đại thánh địa khai chiến, một khi chiến bại, hắn liền sẽ trước tiên, tiến vào minh giới. Cho bốn đại thánh địa 100 cái lá gan, cũng không dám đối minh giới phát động tiến công, một khi bọn hắn phá hủy minh giới, hàng trăm triệu oan hồn, sẽ ra mắt, đến lúc đó toàn bộ bản nguyên giới, đều sẽ triệt để bị phá hủy. Đây là thôn ma tộc trưởng chuyện không muốn thấy, bốn đại thánh địa cũng không dám làm. Hô cố nén tức giận trong lòng, quỷ phủ phủ chủ bung lòng ra năm đấm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm, thánh địa sứ giả đến. Quỷ phủ phủ chủ từ trong phòng đi ra, vừa mới bắt gặp vênh vang đắc ý thánh địa sứ giả, sắc mặt âm trầm đi tới, thánh địa có lệnh, quỷ phủ phủ chủ tiếp chỉ. Nói, quỷ phủ phủ chủ âm thanh lạnh lùng nói. Thánh địa sứ giả thần sắc biến đổi, nói, quỷ phủ phủ chủ, ngươi đây là ý gì? Soạt quỷ phủ phủ chủ một tay lấy hắn cổ áo níu lại, căm tức nhìn hắn, nói, nơi này là quỷ phủ, ngươi tốt nhất đừng chọc ta sinh khí. Ba thánh địa sứ giả bị ném xuống đất, nội tâm của hắn vừa hoảng sợ lại phẫn nộ, ta là thánh địa sứ giả, đại biểu là thánh địa ý niệm, ngươi dám đụng đến ta, không sợ thánh địa thảo phạt sao? Bốn đại thánh địa, là toàn bộ thôn ma tộc hạch tâm, cũng là thôn ma tộc trưởng dưới trướng tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Thân là thánh địa sứ giả, mà lại lần này, vẫn là trong truyền thuyết thôn ma tộc trưởng làm việc, hắn tự nhiên có chính mình ngạo khí, bị quỷ phủ phủ chủ trước mặt mọi người nhục nhã, hắn dị thường nổi giận. Vênh quỷ phủ phủ chủ một cước dẫm lên tại thánh địa sứ giả trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, cũng bởi vì ngươi là thánh địa sứ giả, cho nên mới bảo vệ đầu này mạng nhỏ, bằng không mà nói. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể nói ra lời sao? Thánh địa sứ giả thân thể run rẩy, cảm thấy băng lãnh kinh khủng ánh mắt, hắn nói chuyện đều có chút cà lam. Ngươi thánh địa sứ giả sợ, hắn là thật sợ hãi. Đã sớm nghe nói quỷ phủ phủ chủ hình thức quái dị, không bám vào một khuôn mẫu, hôm nay rốt cục linh giáo đến, hắn thậm chí hoài nghi, như hắn tiếp tục ỷ vào thánh địa sứ giả thân phận, vênh vang đắc ý, quỷ phủ phủ chủ tuyệt đối sẽ ra tay giết chính mình.